Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3767, vạn đạo kinh sức mạnh, cự phủ ngang trời, hư không phát sinh đại nứt toác, này phong mang chi khí, đều muốn cắt đứt đại vũ trụ, toàn trường sôi trào, chư thiên biển sao cường giả đều run rẩy, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Phải biết đây chính là đạo tôn, hắn dĩ nhiên không ngăn được đạo lăng sức mạnh, vừa nãy lại một lần nữa bị kích thương, toàn bộ cánh tay kém chút bị đánh nổ, ngang trời bổ tới đạo lăng, càng là khủng bố, hóa thành cự phủ, tràn ngập khai thiên tích địa khí thế, hỗn độn đều ở đại vỡ, đầy trời đại đạo tiên ngân nổ tung, hướng về đạo tôn đầu lâu bổ tới. A, đạo tôn ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể đạo âm như biển bạo phát, hắn bị đánh nhau thật tình, mới vừa giao thủ liền vẫn bị áp chế, có nhục hắn vô địch thần uy, thời khắc này đạo tôn, thông thiên triệt địa, cơ thể quả thực hóa thành một tôn đại đạo tiên đồ, khủng bố bản nguyên khí tức phóng thích, cổ xưa tụng kinh âm chấn động năm tháng sông dài. Quả thực là theo trước cổ sử bên trong nghịch, chảy ra cái thế cổ kinh. Đạo tôn quyết tâm, vận chuyển thiên đạo giáo kinh thư. Ta không tin, đạo tôn sẽ thua với đạo thiên đế. Đứng hàng tinh không thứ tư đạo tôn, là tuyệt đối không thể bại đi. Ở toàn trường ánh mắt bên dưới, đạo tôn vô hạn bạo phát. Ở thiên đạo kinh sức mạnh bên dưới. Thể sắc của hắn hóa thành đại đạo tiên đồ, cơ thể của hắn nằm dày đặc óng ánh đạo ngân, có thể nói một vòng đại đạo tiên nhật ở đây cuồn cuộn thiêu đốt, tỏa ra soi sáng tinh không chùm ánh sáng lộng lẫy, leng keng, ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, có thể chặt đứt hết thảy khai thiên cự phủ bí thuật, liền như vậy bổ xuống. Bổ vào tôn này đại đạo tiên đồ bên trên, tỏa ra đinh tai nhức óc tiếng leng keng, có thể nói tuyệt thế cổ binh ở đây va chạm mani chặn lại rồi. Cửu tuyệt thiên quan chiến cường giả đều khiếp sợ, đây chính là đạo thiên đế đại thần thông, khai thiên cự phủ, tài năng tuyệt thế, chiến lực bá tuyệt thiên hạ, nhưng là đạo tôn vận chuyển thiên đạo kinh. Thân hóa đại đạo tiên thể, dĩ nhiên chống lại rồi khai thiên cự phủ, tỏa ra khổng lồ đốm lửa, đều có thể xé rách đầy trời sao, ngươi cho ta để mạng lại. Thời khắc này đạo tôn khủng bố cực điểm, đại đạo khí tượng ngàn tỷ, long phượng hót vang, ngàn tỷ lớp đại đạo tiên đồ toàn diện thức tỉnh, sức chiến đấu của hắn thúc đẩy đến cực cảnh cấp độ. Quả thực chính là thiên đạo ở đây sinh ra, thả ra rung động vũ trụ thương hải tụng kinh âm, ầm ầm, bàn tay của hắn trong nháy mắt đánh tới đi, bổ vào cự phủ bên trên, đánh cự phủ ong ong, nương theo chất phác đạo âm, một tầng tiếp một tầng, có thể chấn thương tuyệt thế đại địch, đạo tôn quyết tâm, vận chuyển thiên đạo kinh bên dưới đạo tôn. Mới là vô địch đạo tôn, còn muốn 10 chiêu chém giết đạo tôn. Đạo thiên đế ngươi là đang nằm mơ sao? Hiện tại đã chiêu thứ 4, ta thấy ngươi đều không chịu đựng được đạo tôn 5 chiêu. Sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết. Một ít nữ tử rít gào, đối với đạo tôn sùng bái cực điểm, cảm giác hắn chính là vô địch, bất bại thần thoại. Đạo lăng làm sao có khả năng có gì cùng đạo tôn huyết chiến sức mạnh. Biển sao bên trong nổ vang tụng kinh âm càng ngày càng rung tai. Một tầng tiếp một tầng, có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ thủy triều ở cuồn cuộn. Thời khắc này đạo tôn thông thiên triệt địa, dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể tử quang ngập trời. Đạo âm đều hóa thành chân long ở nhảy lên, chập trùng. Theo thiên đạo kinh vận chuyển càng mạnh, đạo tôn chiến lực liền càng là khủng bố. Không thể không nói đạo tôn đáng sợ, tinh không đều đang run rẩy. ngàn tỷ đại đạo tiên đồ, đều tổ hợp lại với nhau, muốn hóa thành một tấm diệt thế tiên đồ. Nhìn, đây chính là đạo tôn đối với đạo cùng pháp nắm giữ. Diệt thế tiên đồ vừa ra, vũ trụ đại đạo đều bị đạo tôn khống chế. Cái gì đạo tiên đế? Ở đạo tôn uy năng bên dưới, trở bàn tay có thể đánh giết. Chư thiên biển sao cường giả tâm tư đều cuồng nhiệt đến mức tận cùng. Bọn họ muốn chinh phạt huyền hoàng đại thế giới. Nếu là thế hệ tuổi trẻ đứng hàng thứ tư đạo tôn bị đạo thiên đế áp chế xuống, toàn bộ đều cảm giác trên mặt tối tăm mờn đi. Ầm ầm ầm. Cái kia diệt thế tiên đồ cuối cùng bắt đầu di động. Khi hắn bắt đầu di động thời khắc, quả thực chính là ngàn tỷ lớp vũ trụ sức mạnh đang thức tỉnh. Chảy xuôi có thể chấn hồng hoang cổ sử, khủng bố khí thế hướng về đạo lăng bao trùm tới. Hết thảy đều bị nhấn chìm, không thấy rõ hư thực. Toàn bộ chiến trường đều là đạo âm nổ vang, đạo đồ sắp xếp ngay ở trước mặt tất cả bổ về phía đạo lăng thời khắc. Càn khôn đều nổ tung, cửu thiên sấm sét âm thanh nổ vang, một tia lại một tia lệnh năm tháng sông dày đều rung động lên sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn đứng ở diệt thế tiên đồ bên dưới, tựa hồ gánh vác một cái vũ trụ, gánh vác một bộ cổ sử, gánh vác ngàn tỷ đạo pháp. Thánh Hải Lan truyền tụng kinh âm, thời khắc này đạo lăng hóa thành hỗn độn, hắn ở trong này mở ra chư thiên, mở ra luân hồi, trưởng ngự sinh tử, tuyệt thế khí tức phóng thích, diệt thế tiên đồ đều muốn run rẩy, bị vạn đạo kinh sức mạnh chấn rung run lên. Đạo lăng quả thực đứng ở trước vạn cổ, bùng nổ ra tuyệt thế một quyền. Diệt thế tiên đồ đều đang run rẩy bên trong nổ tung, bị đạo lăng cú đấm này oanh nát tan. Ầm ầm, đạo lăng thúc đẩy chư thiên chiến lực, khí thế khủng bố từng trận chập trùng. Hắn một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều xúc động chí cao vô thượng khủng bố chiến lực. Hắn mở ra chư thiên trong luân hồi, vô địch thiên hạ. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo tôn trong nháy mắt bị áp chế lại. Đạo lăng một quyền đập lên, đánh hắn cả người run rẩy, cơ thể đều ở rạn nứt, cũng bị cú đấm này oanh nổ tung. Phốc, đạo tôn ho ra một khẩu máu. Nội tâm của hắn có một tia kinh sắc. Đây là cái gì kinh thư? Làm sao có khả năng áp chế thiên đạo kinh sức mạnh? Thậm chí hắn cảm giác thiên đạo kinh cùng vạn đạo kinh có chênh lệch nhất định, mà loại này chênh lệch là rất khó đi bù đắp. Ngay ở hắn ngây người thời khắc, đạo lăng lại là một quyền đánh giết mà đến, mang theo thiết huyết vậy sát khí, mang theo luyện ngục vậy hung quang. Làm sao có khả năng? Chư thiên biển sao tuổi trẻ cường giả tâm đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy? Đạo tôn dĩ nhiên lại một lần nữa bị áp chế, thậm chí có một chiêu bị đánh đổ xu thế. Đây là cái gì thể hiện? Đạo tôn vận chuyển đi ra sức mạnh, hết thảy bị áp chế. Lúc nào huyền hoàng đại thế giới gốc gác có mạnh như vậy? Lúc nào đáng sợ như thế cái thế tuyệt học bí thuật? Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt có chút khó coi. Thiên đạo kinh bị áp chế, lẽ nào người này nắm giữ uy chấn thượng cổ cổ sử tiên kinh không thành? Nếu không làm sao có khả năng áp chế lại thiên đạo kinh sức mạnh? Cút cho ta, thiên đình cường giả đều cảm giác đạo tôn chắc chắn phải chết. Nhưng là ai biết cơ thể của hắn bỗng nhiên hiện ra khủng hoảng một đoạn uy thế. Có thể nói một tôn vô địch cổ sử đại đế ở đây thức tỉnh, giơ bàn tay lên đánh đạo lăng, nắm đấm đều đang run rẩy. Bà nội gấu, đạo tôn ngươi có chút vô liêm sỉ. Vị huynh đệ này bất quá là đế cảnh, Ngươi hiện tại đánh ra đại đế cảnh chiến lực xem như là công bằng một trận chiến chứ. Thiên ma thần mắng nhếch nhếch mở miệng. Chỉ cần có thể giết địch, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì? Đạo tôn lạnh lẽo đáp lại. Hắn bản không muốn cảnh giới cao đối phó đạo lăng. Nhưng là hắn phát hiện đạo lăng tu luyện kinh thư quá mạnh. Nhất định phải trấn áp bắt sống. Đem kinh văn nắm trong lòng bàn tay. Chư thiên biển sao tuổi trẻ cường giả hiếm thấy trầm mặc. Đối với đạo tôn vô địch niềm tin có chút dao động. Bọn họ cũng không nghĩ tới hai người đứng ở đế cảnh quyết đấu mà không phải đại đế cảnh giới. Đạo thiên đế, ngươi là rất mạnh, nhưng là ta sẽ không ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều tinh huyết. Đạo tôn nhìn xuống đạo lăng, lạnh lẽo mở miệng, hôm nay bất luận làm sao, ngươi nhất định phải chết, nếu không thiên đình sắp sửa đổ nát, đứng ở đại đế cảnh giới cho ngươi chướng không ít sức lực. Đạo lăng lao xuống mà đến, toàn thể khí thế khủng bố phân tán, quát lạnh, vậy thì đánh ngươi tiến 18 tầng địa ngục, nhường ngươi nhận rõ ràng hiện thực, ngoặc kép. Hết chương.